Thú vị, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khí của Giang Đường ai cũng nhận ra được. Tông giọng tự hào kiêu ngạo dần dần trở nên lúng túng. Ha ha, Giang Đường trưng gương mặt sượng chân quay đầu nhìn. A, sao cậu trở lại mà không nghe tí tiếng động nào vậy ta? Tay Khương Nghi dạng vào cổ cô lạnh như băng. Nhưng thứ lạnh hơn băng chính là tâm nàng. Giang Đường chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Cô vừa dứt lời, mọi người cười ầm lên, thậm chí còn vỗ tay. Khương Nghi dạng ngồi xuống bên cạnh Giang Đường. Có tiếng động thì làm sao nghe được cậu kể chuyện xuất sắc như vậy chứ? Bên cạnh có người nói, Khương lão sư cô nên đến muộn thêm chút nữa, để xem sau lưng cậu ấy còn dám nói cô như thế nào nữa. Khương Nghi dạng quay sang nhìn Giang Đường. Giang Đường đương nhiên phủ nhận. A, tớ không dám, tớ làm sao dám chứ? Mọi người cười lớn, tiếp theo rất nhanh, các cô ấy lén lấy di động nhắn vào một câu. Giang Đường, cậu còn nghĩ tới làm một sao? Giang Đường, Giang Đường, nực cười, ai làm một còn chưa biết đâu. Hai, mọi người, ỏ, Giang Đường dám nhắn tin này là tin tưởng đêm nay chắc chắn sẽ đè được Khương Nghi dạng dưới thân. Cũng nghĩ bọn họ sẽ không dám hỏi nhiều đâu. Nhưng không nghĩ tới, lũ bạn này thật sự muốn theo đến tận cùng. Lúc đó mọi người ăn uống no nê, rượu cũng cạn vài bình. Theo trình tự tiếp theo sẽ là thời gian trò chuyện bát quái. Xác thật rượu vào lời ra. Lúc này mọi người dần thoải mái hơn. Không còn gượng gạo như lúc ban đầu. Có người còn đề nghị chơi trò chơi. Ngay lập tức những người còn lại cũng phối hợp. Nhiễm Nhiễm nói trước. Chơi trò tôi đã từng đi. Lần chơi lúc trước để lại cho Giang Đường rất nhiều cảm xúc. Phảng phất như chỉ mới hôm qua. Nhưng tình huống lần đó và bây giờ có điểm không giống nhau. Giang Đường lờ mờ cảm giác được đây hình như là một âm mưu. Vì vậy cô là người đầu tiên phản đối. Không được, chơi cái khác đi. Phản đối vô hiệu, mọi người ỷ đông hiếp yếu bắt cô phải chơi. Giang Đường đành phải trưng ánh mắt cầu cứu nhìn Khương Nghi dạng. Nhưng Khương Nghi dạng lại nói. Chơi đi, mọi người nghe lời Khương Nghi dạng nói như thánh chỉ. Nháy mắt liền hoan hô lên. Mọi người xì xào bàn bạc rất nhanh. Giang Đường còn nghĩ có lẽ do có vài người chưa từng chơi nên các cô ấy đang giải thích luật chơi. Không ngờ Nhiễm Nhiễm liền hô to lên. Huyên Huyên, cậu bắt đầu trước đi. Mười ngón tay. Huyên Huyên lập tức giơ tay lên. Được rồi. Lời vừa dứt, trừ Khương Nghi dạng và Giang Đường, mọi người đều đem 10 ngón tay đặt lên bàn. Tốc độ cực nhanh. Giang Đường, cô đang hoài nghi có phải mấy đứa này đang lập mưu hại cô không? Chờ Khương Nghi dạng và Giang Đường cũng để tay lên. Huyên Huyên lập tức nói. Tớ là một, Giang Đường, ở đâu ra cái đám quỷ này vậy? Mọi người căn bản không quan tâm người khác. Huyên Huyên vừa nói xong. Ánh mắt mọi người đều khóa chặt trên người Giang Đường. Giang Đường mím môi tức giận. Sau đó quay sang người bên cạnh. Bĩu môi nói. Dạng dạng. Cái người Khương Nghi dạng này thế nhưng lại nói. Gập đi, Giang Đường đáng thương tội nghiệp. Từ từ gập một ngón tay xuống. Dường như vừa xong một chuyện đại sự. Mọi người đứng lên hoan hô. Tiếng reo hò qua đi. Nhiễm Nhiễm nói. Được rồi, trò chơi kết thúc. Giang Đường, chấm chấm. Giang Đường không nói nên lời. Cậu cứ trực tiếp mà hỏi tớ luôn đi. Vòng vo làm cái gì chứ? Cậu chịu ăn ngay nói thật mới lạ. Nhiễm Nhiễm cười đến vui vẻ. Chơi như vậy thú vị hơn nhiều. Giang Đường tức giận. Hôm nay các cậu đừng ai nghĩ sẽ bước ra được cánh cửa này. Có người cầu giúp đỡ. Khương lão sư, cô xem cậu ấy đi. Khương lão sư đương nhiên nói. Thật xin lỗi mọi người. Tôi theo phe Giang Đường. Nàng còn hỏi cô, cậu muốn dùng con dao nào? Bữa ăn vui vẻ đến cực điểm. Trừ bỏ Giang Đường, mọi người đều uống rượu. Sau khi ra về, Giang Đường cùng Khương Nghi dạng đưa mọi người lên xe xong xuôi. Mới tay nắm tay đi về bãi đỗ xe. Bấm tay tính toán. Khương Nghi dạng tối nay hẳn là uống không ít. Giang Đường không thấy nàng từ chối một ai. Ai mời nàng uống nàng đều sẽ uống. Mời Giang Đường nàng cũng uống. Hai người mặc kệ cô hay nàng chơi trò gì, bị thua cũng đều là nàng uống. Lúc này xung quanh không còn ai. Đêm khuya tĩnh lặng, hình tượng ngự tỷ cao lãnh dẹp qua một bên. Nàng cả người dính lên cánh tay Giang Đường. Giang Đường đưa tay sờ sờ trán nàng. Còn ổn không? Khương Nghi dạng nói. Không sao. Giang Đường, có thể bước đi được không? Ý của Giang Đường là muốn nhìn xem Khương Nghi dạng say đến mức nào rồi. Không biết có đứng nổi không? Nhưng Khương Nghi dạng giống như hiểu lầm lời cô. Nhưng cũng có thể là cố ý, nàng ôm cánh tay Giang Đường chặt hơn. Dính người càng sát hơn. Không thể. Giang Đường mỉm cười. Người nào đó muốn được săn sóc. Giang Đường đương nhiên phải hảo hảo săn sóc. Cô quàng tay qua người nàng. Đem nàng ôm chặt không chút khe hở. Đưa nàng ra xe. Mở cửa xe. Cẩn thận nhét người vào trong. Tỉ mỉ thắt dây an toàn. Khương Nghi dạng rất phối hợp. Hoàn toàn để yên cho Giang Đường muốn làm gì thì làm. Chờ cô làm xong. Như muốn khen thưởng mà nắm cổ áo Giang Đường kéo qua. Ở trên má cô khẽ hôn một cái. Giang Đường bước qua ghế lái. Khương Nghi dạng liền chống tay lên hộp số nhìn Giang Đường. Ánh mắt nóng rực. Giang Đường khởi động xe. Không nhịn được bật cười. Sao lại nhìn tớ như thế? Giang Đường bắt đầu lái xe đi. Khương Nghi dạng. Không được nhìn hở. Nói thế nào ta? Tuy rằng chỉ là bốn chữ đơn giản. Nhưng với thanh âm của Khương Nghi dạng lúc này, Giang Đường gần như đã quen thuộc. Nó thường xuất hiện, giống như khúc đầu trong bài nhạc các cô hay nghe. Giang Đường đương nhiên đưa tay vuốt ve cổ tay Khương Nghi dạng. Có thể nhìn chứ? Khương Nghi dạng khúc khích cười. Nàng cũng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Giang Đường. Cậu hình như rất bất mãn tớ nhở. Vẫn là thanh âm nhẹ nhàng như vậy. Giang Đường thậm chí còn không muốn mở nhạc. Cứ nghe Khương Nghi dạng nói đi. Nào có chứ. Giang Đường thanh âm cũng mềm mại theo. Dư quang. Giang Đường thấy Khương Nghi dạng nghiêng đầu nhìn mình. Nói tớ mập mờ với cậu. Đưa đẩy rồi không chịu để ý tới cậu. Không liên lạc với cậu. Ở chỗ này. Nàng dừng lại một giây. Sau đó mới nói tiếp. Hửm. Giang Đường cười như không cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Khương Nghi dạng cũng cười. Vậy cậu tỉ mỉ nói rõ một chút. Tớ mập mờ với cậu thế nào vậy? Giang Đường cố tình rầu miệng ủy khuất nói. Chuyện cậu làm mà còn không biết sao? Còn hỏi tớ. Khương Nghi dạng vẫn như cũ dùng ánh mắt rực lửa nhìn cô. Bất quá xe đang trên đường. Nàng không có động tay động chân. Mà dựa Giang Đường sát thêm chút nữa. Nàng nói. Cậu không có mập mờ với tớ sao? Giang Đường lập tức trả lời. Tớ không có. Khương Nghi dạng không chỉ nói khẽ, mà còn mang theo ý cười rất khẽ. Cậu không có lạt mềm buộc chặt sao? Giang Đường cười. Tớ có sao? Khương Nghi dạng. Vậy là ai nói mua sách cho tớ? Rồi lại đổi ý muốn đưa cho tớ. Sau lại đi gửi chuyển phát nhanh. Cuối cùng thì hơn nửa đêm lại chạy đến nhà tớ. Là ai đó? Một. Giang Đường nghẹn vài giây. Ủ dột nói. Là tớ. Khương Nghi dạng, là ai nhìn trộm ghi chú công tác của tớ? Giang Đường, tớ. Khương Nghi dạng, là ai chỉ vì tớ không báo giờ bay mà giận dỗi không vui? Giang Đường khóc không ra nước mắt. Tớ. Khương Nghi dạng, là ai? Giang Đường cắt ngang. A, đều là tớ. Cô đương nhiên muốn phản bác. Vậy cậu không có sao? Cậu lúc ấy. Khương Nghi dạng cũng ngắt ngang lời cô. Tớ thừa nhận. Những cái tiếp theo cậu định nói đều là tớ làm. Giang Đường đột nhiên sững người. Vô lực đáp trả. Khương Nghi dạng nói tiếp. Đúng là tớ theo đuổi cậu. Còn cậu gì sao? Cậu làm cái gì? Một câu. Tớ trốn cậu. Thật sự Giang Đường nói không nên lời. Vì thế cô cũng mạnh miệng nói. Tớ cũng có theo đuổi cậu mà. Tớ không được theo đuổi cậu sao? Vừa vặn phía trước là đèn đỏ. Khương Nghi dạng liền không khách khí. Duỗi tay dùng sức véo má Giang Đường. Rất đau. Cậu theo đuổi tớ hả? Khương Nghi dạng tựa hồ dồn hết sức lên tay. Dùng sức nhéo. Cậu lặp lại thử coi. Giang Đường ủy khuất. À đau. Khương Nghi dạng lúc này mới buông ra. Khương Nghi dạng. Nếu không nhờ tớ lui một bước. Cậu nghĩ hiện tại chúng ta có thể tốt đẹp ở đây nói chuyện này sao? Giang Đường nhỏ giọng lầm bà lầm bầm. Cũng có phải lui một bước đâu chứ. Khương Nghi giảng. Nói cái gì? Giang Đường. Không có gì. Hai. Cô nào dám nói cái gì? Khương Nghi giảng lại bóp lấy cằm Giang Đường. Tớ chưa thấy ai như cậu. Đại khái là sợ Giang Đường đau. Khương Nghi giảng liền đổi vị trí chuyển sang nhéo tai cô. Cậu đối xử với mối tình đầu như vậy hả? Vì Giang Đường Khương Nghi dạng dường như cũng phải chịu rất nhiều ủy khuất. Bây giờ có cơ hội. Liền không chút kiêng kỵ lôi ra tính sổ với cô. Giang Đường có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể cúi đầu thừa nhận. Cái người đó không phải cũng dễ dàng bị cậu thu phục rồi sao? Giang Đường nói. Tớ cũng bị cậu giày vò đến chết nè. Khương Nghi dạng rốt cuộc cũng cười. Gọi cô, bạn học Giang Đường. Giang Đường, làm sao? Khương Nghi giảng, nói cậu yêu tớ đi. Giang Đường, tớ yêu cậu. Giang Đường theo lời Khương Nghi giảng lặp lại. Sau khi vô thức nói xong mới cảm thấy thẹn thùng. Cả mặt đỏ bừng lên. Khương Nghi giảng luôn thích nhìn cô đỏ mặt. Lần này cũng không ngoại lệ. Nàng dường như rất vui vẻ. Cho nên Giang Đường cũng xác định được. Khương Nghi dạng một chút cũng không say. Nàng thực sự rất tỉnh táo. Miệng lưỡi còn linh hoạt như vậy. Cô nói không lại. Thời điểm này buổi tối không quá kẹt xe. Không bao lâu hai người liền đến nhà Khương Nghi dạng. Sáng nay chủ đề dọn vào ở cùng Khương Nghi dạng vẫn chưa giải quyết xong. Sau Khương Nghi dạng không nói gì. Giang Đường cũng không nói. Nhưng lúc này đây. Hai người trong lòng đều hiểu rõ âm thầm chấp nhận việc này. Trở về lại nhà, Khương Nghi dạng ngại mùi lẩu nặng trên người Giang Đường. Liền thúc giục cô đi tắm trước. Thật giống như Giang Đường đã là một phần của ngôi nhà này. Cô tự do hành động. Cho dù không mang gì theo bên người, cô vẫn có thể sống được. Khương Nghi dạng chỉ cho Giang Đường vị trí đồ dùng cá nhân. Để cho Giang Đường nhìn một lượt. Liền đi ra phòng khách, Giang Đường ở bên trong tắm rửa, Khương Nghi dạng ở ngoài xem TV, cũng vừa viết luận văn. Giang Đường tắm xong đi ra, Khương Nghi dạng liền đứng lên đi vào tắm. Khương Nghi dạng người này tắm đặc biệt lâu, điều này Giang Đường biết. Nghĩ cũng không làm gì, Giang Đường liền tìm một bộ phim để giết thời gian, thuận tiện đi vào phòng ngủ Khương Nghi dạng, đem đồ vật nào đó trong ngăn tủ đầu giường lấy ra. Đám quỷ yêu kia cứ cười nhạo đi. Không còn bao lâu nữa đâu. Hai, bàn trà phòng khách của Khương Nghi dạng không nằm ở giữa nhà. Trên mặt đất chỉ có một tấm thảm lông lớn. Đặc biệt thoải mái. Giang Đường lúc này không ngồi ở sofa. Lười nhác tựa lưng ghế ngồi dưới thảm xem phim. Là một bộ phim ký sự về lịch sử điện ảnh. Cô chưa từng nghe qua. Khương Nghi dạng đang xem đến phút 23. Giang Đường không xem lại từ đầu, đơn giản mà xem tiếp của nàng. Tiết tấu của phim rất chậm, âm nhạc cũng thực nhẹ nhàng. Nếu như hiện tại không phải không buồn ngủ, Giang Đường chỉ sợ bộ phim này có thể du cô ngủ lăn ra đây. Phim chiếu đến phút 68, cửa phòng ngủ được mở ra. Hai, Khương Nghi dạng mang theo hương sữa tắm đi ra, tóc đều đã sấy khô. Trên người vẫn là bộ áo ngủ mà Giang Đường yêu thích. Áo dây lụa bên trong cùng áo khoác mỏng gợi cảm bên ngoài. Lắc lư đi về phía Giang Đường. Lại gần một chút, Giang Đường giờ mới phát hiện Khương Nghi dạng nàng đang mang chiếc lắc chân cô tặng. Chỉ là nhạc phim hơi lớn. Giang Đường không xác định được tiếng leng keng đó phát ra từ đâu. Không quan trọng, đôi chân trần nõn nà của Khương Nghi dạng thật là đẹp quá. Hai chân rất nhẹ bước trên thảm, từng bước chậm rãi đi đến bên người Giang Đường. Tiếp theo nàng nhấc chân đang mang lắc lên, đặt lên đùi Giang Đường. Giang Đường cong môi, cầm cổ chân của Khương Nghi dạng lên, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Nghi dạng cũng mỉm cười với Giang Đường. Tiếp theo cả người Khương Nghi dạng mềm nhũn, xoay người, ngã vào lòng ngực Giang Đường. Áo khoác mỏng không biết như thế nào, cũng từ từ rơi xuống. Cách chương.